Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 74, Tĩnh Trạch ngươi phản bội ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong lời này Gia Cát Tĩnh Trạch lại cảm thấy hắn là đang khoe, đáy mắt hiện lên một chút sắc lạnh, đi lên trên chọn một cây trâm phượng, cài lên trên đầu thần tịch công chúa, hẳn là nên cài thêm trâm phượng. Hảo, thần tịch lấy tay sờ sờ lên cây trâm phượng một chút, cười tủm tỉm nhìn tiểu mỹ nhân trong gương, đúng là người tốt vì lụa lúa tốt vì phân a, công chúa, về chuyện tình xuất ấn, ta nghĩ thỉnh công chúa thu hồi xuất ấn, theo Lý Ảm nói, công chúa đã trở lại Hy Thành, tự nhiên tự mình nắm giữ xuất ấn, không nên giao cho người khác. Gia Cát Tĩnh Trạch nói ra chuyện của xuất ấn, Bắc Đường Liên Vân cũng rất là kinh ngạc, bọn họ còn đang buồn rầu thu hồi xuất ấn như thế nào, không thể tưởng được hắn chủ động đề xuất, nhìn thần tịch liếc mắt một cái, ý bảo nàng thừa cơ thu hồi. Thần tịch thật sự đáng giá Gia Cát Tĩnh Trạch, nhìn hắn thực sự rất thản nhiên, không có một tia chột dạ, trong lòng thở dài, người này thật sự là có trình độ biểu diễn của áo tư tạp, vì sao biểu muội của hắn lại nói ra những lời như vậy đây? Gia Cát gia quyết định phải giúp đại công chúa ngăn chặn nàng người tiểu công chúa này sao? Công chúa ta cảm thấy đại công tử nói có lý, không bằng để ngươi tự mình trưởng quản có lẽ sẽ tốt hơn. Như vậy cũng tránh về sau trong lòng các phô thị của công chúa có những suy nghĩ khác nhau. Nhìn thấy trong mắt Bắc Đường Liên Vân lộ háo sắc, thần tịch gật gật đầu. Được rồi, vậy thì để lại nơi này của ta đi. Mặc kệ như thế nào, Gia Cát Tĩnh Trạch là cần phải quan sát cùng phòng bị. Bất quá, lúc trước tiết lộ cho hắn biết một số tin tức không biết hắn có lộ ra ngoài hay không, hy vọng Bắc Đường Quân Liên che giấu thật tốt. Gia Cát Tĩnh Trạch liền lập tức đem xuất ấn đem ra đây, xem ra hắn thật sự tính giao xuất ấn ra, bất quá, không biết lý do là gì. Công chúa, hôm nay còn đi quân doanh sao? Không đi, quy trình huấn luyện đã đi vào quỹ đạo của nó. Chỉ cần mọi người dựa theo quy định làm việc là tốt rồi, ta mấy ngày nay mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Tĩnh Trạch, chuyện tình quân doanh đành làm phiền ngươi cùng 10 vị thượng tướng tốn nhiều tâm tư rồi. Là Tĩnh Trạch hiểu được, Gia Cát Tĩnh Trạch sau khi rời khỏi, Bắc Đường Liên Vân lưu lại cùng thần tịch ăn điểm tâm, sau khi để cho Ha Hoàn thu thập, bọn họ lại cùng nhau tán tản bộ, đi lên đường cái Hy Thành dạo một vài chỗ. Thời điểm không có người nhìn chằm chằm, Bắc Đường Liên Vân rất là tò mò hỏi. Công chúa, có pa hia ngươi cảm thấy đại công tử không có chút nào sơ hở. Đúng vậy, bất quá. Người thường không lộ chút sơ hở nào mới là nhân tài đáng sợ nhất. Ha ha, công chúa người còn hiểu chuyện này à, ta còn nghĩ đến ngươi còn luyến tiếc không muốn hoài nghi hắn đâu. Thần tịch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, trên thực tế là nàng không muốn hoài nghi Gia Cát Tĩnh Trạch, nếu bên trong 6 cái phô thị, ngay cả Gia Cát Tĩnh Trạch cũng đều có dị tâm, tình cảnh của nàng thực khó khăn à, mặc kệ thần tịch sầu lo cùng phủ, nửa tháng kế tiếp đều trôi qua thật sự bình tĩnh, cái kia biểu muội của Gia Cát Tĩnh Trạch một lần cũng không có xuất hiện ở trong mắt của nàng, tựa hồ cũng rất ít đi ra cái sân chỗ Gia Cát Tĩnh Trạch. Rất im lặng sẽ làm người cảm thấy bất an. Cho nên, thần tịch nhịn nửa tháng sau ngay tại một buổi tối chủ động đi tới trong viện Gia Cát Tĩnh Trạch. Gã sai vặt canh cửa nhìn thấy nàng đến rất là kinh ngạc. Nhỏ, tiểu nhân, tham kiến công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn lễ, đại công tử đâu? Gã sai vặt đáy mắt hiện lên một chút kinh hoàng, lại chỉ có thể cố gắng chấn định mà nói. Công chúa, đại công tử đã muốn ngủ, có muốn nhỏ? Tiểu nhân, đi thông báo đại công tử hay không? Không cần, ta chính mình đi vào xem hắn. Công chúa, gã sai vặt mặt lộ vẻ khó xử, lại tìm không thấy cớ để ngăn trở. Thần tịch trong lòng không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Phủ công chúa còn có người dám ngăn đón đường của bản công chúa. Không, nhỏ, tiểu nhân, đáng chết, nhỏ, tiểu nhân, là chính là, tránh ra, gã sai vặt còn muốn nói cái gì, lại bị thần tịch nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, nhất thời ngất đi. Thần tịch chậm rãi đi vào trong, không nhanh, cũng không phải rất chậm, thái độ gã sai vặt rất là có vấn đề, chẳng lẽ Gia Cát Tĩnh Trạch lúc này đang trộm tinh. Ngạch không phải, nàng cùng nhân gia người ta cũng không phải tình lữ, không thể ghen tuông, nếu thật sự cùng cái kia biểu muội yêu đương vụng trộm, nàng nên làm như thế nào? Thần tịch thở dài, đi vào con đường quen thuộc, nàng đã từng tới nơi này, cũng biết phòng Gia Cát Tĩnh Trạch ở nơi nào, một bước đi qua đó, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình có chút lo sợ. Ai, chung quy là nàng cũng sợ điều chính mình chờ mong không thể nào thành được. Rốt cục đi tới bên ngoài cửa phòng Gia Cát Tĩnh Trạch, nàng nghe được bên trong truyền ra thanh âm, tay đưa ra đẩy cửa liền cứng lại, thanh âm mà bên trong truyền ra nếu không phải là người ngu ngốc thì cũng sẽ biết đang xảy ra chuyện gì. Nam nhân thở dốc, nữ tử yêu kiều, dâm mị khí, thần tịch chua xót cười cười, vẫn là quyết định đẩy cửa ra, nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, vòng qua bình phong, nàng nhìn xem hai người ở trên giường, kích tình bắn ra bốn phía, bọn họ đang làm một hồi vận động, mồ hôi đổ đàm đìa. Trong phòng còn tràn ngập mùi rượu, bất quá Thần Tịch đã không còn rảnh để lo lắng những vấn đề này. Tĩnh Trạch, thanh âm Thần Tịch thực ôn nhu, bên trong ôn nhu mang theo một chút ẩm ướt, ý cũng chính một tiếng này làm hai người trên giường tỉnh lại. Gia Cát Tĩnh Trạch ngay phút chốc liền đẩy ra nữ nhân trên người, nguyên bản ánh mắt đang có chút say lờ đờ mê ly bây giờ hiện lên kinh hoàng. Công chúa, thân hình nữ nhân kia cũng run run tránh ở phía sau Gia Cát Tĩnh Trạch. Thần Tịch bước tới, nhìn nàng chậm rãi nói. Ngẩng đầu lên, để cho ta xem là cái dạng tư sắc gì làm cho đại công tử của phủ công chúa mất đi sự đúng mực hàng ngày, đang ở phủ công chúa cũng có thể cùng nữ nhân khác triền miên. Nghe vậy nữ nhân kia càng run lợi hại hơn, nhưng là rất nhanh nàng lại ngẩng đầu lên, lộ ra hé ra khuôn mặt xinh đẹp, đáy mắt tựa hồ còn có một chút sắc thái gọi là đắc ý, chính là một chút đắc ý này chọc giận Thần Tịch, nàng nháy mắt mấy cái liền cười khẽ. Thật là mỹ nhân đấy, Tĩnh Trạch ngươi nói nên xử trí nàng như thế nào mới tốt. Gia Cát Tĩnh Trạch cảm giác được hơi thở hoàn toàn xa lạ, hắn đã hiểu, Xích Dương công chúa tức giận. Vì sao thủ vệ không có thông chi hắn, vì sao gã sai vặt cũng không có cấp cái tín hiệu. Gia Cát Tĩnh Trạch bây giờ còn không biết được ám vệ của hắn đã bị Tiêu Băng thuận tay thu thập, gã sai vặt bị Thần Tịch tự mình hạ độc làm hôn mê. Tay Thần Tịch nhẹ nhàng nắm lấy cằm nữ tử, người quyến rũ phô thị của bản công chúa thật sự đáng chết. Công chúa, nói một chút đi, ngươi muốn chết hay là sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết có thể còn chút thoải mái, còn sống phải đi vào trong quân doanh làm quân kỵ, ta cho ngươi cả đời không thiếu nam nhân thế nào. Người biểu muội kia rốt cuộc sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm Thần Tịch kinh hoàng nói. Cung Thần Tịch ngươi không thể giết ta, ta là biểu muội của Tĩnh Trạch ca ca, cô cố ý để cho chúng ta cùng một chỗ. Ngươi giết ta chính là đắc tội Gia Cát gia. Biểu muội, ngươi tên là gì, nói cho ta nghe một chút đi. Thần Tịch ánh mắt thủy chung thực ôn nhu, không có chút gì gọi là oán giận, nhưng là càng là như vậy khiến cho bọn họ càng cảm giác được áp lực cùng kinh hoàng. Ta gọi là Liễu Thi Thi, nương ta là lễ bộ thượng thư nhai nữ quốc. Thần Tịch mặt nhăn nhíu mày, lễ bộ thượng thư, dạy dỗ nữ nhi như vậy còn xứng làm lễ bộ thượng thư. Gia Cát Tĩnh Trạch bình tĩnh nhìn Xích Dương công chúa trước mắt rất xa lạ, nàng không kêu không gọi, lại uy nghiêm khiếp người như thế, trước kia nàng không phải như thế. A, Liễu Thi Thi đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó mềm nhũn rồi ngã xuống đất, khóe miệng trào ra máu đen, Gia Cát Tĩnh Trạch kinh hãi. Hắn căn bản là không có chuẩn bị công chúa Red Eye như thế nào. Thần Tịch bỏ qua Liễu Thi Thi, đi đến bồn nước phía trước nhẹ nhàng bỏ bàn tay vào rửa thật cẩn thận, rửa thật tỉ mỉ lau chùi, giống như dính phải một vật gì đó rất là dơ bẩn. Bắc Đường, Tiêu Băng, vào đi. Thanh âm vừa hạ xuống, khuôn mặt lãnh khốc Tiêu Băng liền xuất hiện ở phòng, còn có Tam công tử cũng xuất hiện, Gia Cát Tĩnh Trạch rốt cục hiểu được vì sao không ai báo tin. Gắn vào khuôn mặt của Tam công tử Bắc Đường Liên Vân nhìn mỹ nhân trên giường thở dài. Công chúa, ngươi hảo hảo liêu khao cho binh lính cũng tốt à, mỹ nhân như vậy đưa đi làm quân kỹ thật tốt à. Quân doanh của ta không cần vật như vậy, Thần Tịch nhìn Gia Cát Tĩnh Trạch liếc mắt một cái. Tĩnh Trạch là chính ngươi phản bội ta, chớ có trách ta vô tình. Sắc mặt Gia Cát Tĩnh Trạch đen tối nhìn Tiêu Băng cùng Tam công tử. Bắc Đường Quân Liên, ngươi không phải đi ra ngoài làm việc sao, như thế nào trở về cũng không nói một tiếng. Bắc Đường Liên Vân ha ha cười, nếu công chúa không cùng ngươi nói những lời đó, làm sao có thể nhìn thấy được cục diện đêm nay. Gia Cát Tĩnh Trạch sừng sốt, công chúa gạt ta, Thần Tịch đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói, vốn không nghĩ lừa ngươi, nhưng là ngươi lại lựa chọn phản bội ta, đáng tiếc. Công chúa làm như thế nào phát hiện? Gia Cát Tĩnh Trạch tự nhận không có lộ ra sơ hở, mà lúc trước công cháu cũng không có chút gì gọi là có một tia hoài nghi hắn. Tối nay quả thực chính là đánh bất ngờ, không hề dự liệu được đánh bất ngờ. Tiêu Băng nhìn Bắc Đường liếc mắt một cái, có thể phát hiện mật sự của ngươi, ít nhiều Tam công tử thật có công. Gia Cát Tĩnh Trạch quét Bắc Đường liếc mắt một cái, quả nhiên là hắn, Tiêu Băng luôn luôn không bao giờ quản chuyện tình của công chúa, không thể nghĩ tới hắn lại tin Xích Dương công chúa nói Bắc Đường Quân Liên đi ra ngoài làm việc cũng là để cho chính mình gặp nạn như bây giờ. Chuyện tới nước này hắn cũng không có gì muốn tranh cãi, vốn đêm nay hắn muốn mượn rượu giải sầu, sau đó lại Thi Thi vào đây, bọn họ uống nên mới có những chuyện diễn ra sau đó. Công chúa, muốn xử trí Tĩnh Trạch như thế nào? Ta không thể giết ngươi, đưa ngươi hồi Gia Cát ra đi. Công chúa, nên diệt trừ tận gốc à, không quan hệ, ta chỉ là đưa cho thừa tướng một phần tâm ý thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Tịch chậm rãi rời đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Nếu Gia Cát Tĩnh Trạch không phản bội nàng thì thật tốt biết bao. Tuy rằng không hề động tình, nhưng nàng cũng là thật sự muốn cùng hắn hợp tác. đáng tiếc, Tiêu Băng nhìn Thần Tịch rời đi, đi đến trước mặt Gia Cát Tĩnh Trạch thấp giọng nói. Đại ca, ngươi cũng biết công chúa từ khi thay đổi thành một người khác không hề lừa gạt ngươi, nàng là thật tâm muốn cùng ngươi cùng nhau xây dựng lên nghiệp lớn, đáng tiếc ngươi cũng lựa chọn rong chi tục phấn. Gia Cát Tĩnh Trạch trợn mắt chừng hướng hắn, cười lạnh nói. Nguyên lai tứ đệ đã muốn thuận theo công chúa a. Không, ta cho tới bây giờ cũng chỉ chung với công chúa, cho dù ta không thích nàng, cho dù ta chán ghét một ít hành của nàng vi, nhưng là ngươi ngẫm lại, mấy năm nay, ta khi nào phản bội nàng. Gia Cát Tĩnh Trạch nghe vậy trong lòng giật mình, cẩn thận hồi tưởng lại trước kia Tiêu Băng tuy rằng vẫn đối với công chúa lạnh nhạt vô tình, cũng chưa từng làm qua chuyện tình phản bội đến công chúa. Chẳng lẽ người nhìn như vô tình mới là người hữu tình nhất sao? Hắn cũng là người tiên hoàng an bài cấp công chúa. Bắc Đường Liên Vân cũng thở dài, ở bên tai Gia Cát Tĩnh Trạch bổ sung một câu. Công chúa cũng không từng cùng ta phát sinh qua quan hệ gì cả, hết thảy những thứ kia bất quá là diễn trò thôi, đại công tử nhưng là ghen tị. Người nói cái gì, Gia Cát Tĩnh Trạch chưa từng có cảm thấy chính mình chật vật như thế, thì ra hắn thấy hết thảy đều là diễn trò, đều là giả. Tiêu Băng đột nhiên thân thủ điểm huyệt của hắn nói. Đại ca, ta kỳ thật vẫn thực không thích ngươi, ngươi từ nhỏ đã gặp công chúa, để cho trong lòng công chúa lưu lại cho ngươi một vị trí đặc biệt, điểm ấy làm cho ta mất hứng thật lâu, bất quá nếu ngươi vẫn thật tình chân ý đối với công chúa ta cũng nhất định vẫn kính ngươi như đại ca. Gia Cát Tĩnh Trạch khó có thể tin nhìn Tiêu Băng, hắn là thực sự thích Thần Tịch, đáng tiếc mấy năm nay cho tới bây giờ vốn không có người cho rằng tứ công tử thích công chúa. Ha ha, thật sự là một cái so với một cái che giấu thâm a, cách chương.